Chương 605, Cổ Thánh Vẫn. Thiên vụ yên tĩnh, sau đó truyền ra một trận tiếng nổ vang rền, bàng bạc nước sông như QNZ La Thủy Triều đồng dạng chút xuống. Giống như cửu thiên ngân hà giống như vậy, từ cái kia phía trên trời cao chạy ngược mà xuống, cho dù là có cùng đẳng cấp cổ thánh đại năng ở đây, cũng chỉ sẽ là cảm thấy run rẩy. Nếu như là biển sâu bên trong một mảnh thuyền nhỏ giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng mà, tên kia chín đại huyền tộc cổ thánh đại năng vẫn là kinh hồn bạt vía, cái kia xông tới mặt một mũi tên, cái kia tử vong khí tức để hắn tâm thần run rẩy. Vũ mũi tên tiếng rung, vung nước trời cao. Một vầng sáng ở trên mũi tên lưu chuyển, mang theo không khỏi quan mang. Lại đến một cỗ vô hình ba động lưu chuyển tứ phương, chốc lát, chu vi 10 vạn dặm trong vòng thời không trong nháy mắt đã bị một lần ổn định. Một mũi tên, định thiên địa mũi tên phía dưới, tất cả bình tĩnh lại, hết thể đều vô pháp lúc đích, cho dù là cái kia quần quận không thôi đào lãng cu nở dê vào đúng lúc này động lại không còn lan lộn. Không, không muốn, không tên kia cổ thánh đại năng tâm thần rung động không ngừng nộ hống, hắn không cam lòng, hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Cao cao tại thượng đại năng, chính trực trung niên thời gian, có thể nào như vậy? Giống hắn nộ hống, nhưng lại là không thể ra sức, ở mũi tên phía dưới, hết thể đều là hư vọng, bất luận hắn vận dụng làm sao lực lượng, cũng là vô pháp ngăn cản cái này một mũi tên thế. Càng không cần phải nói, đi ngăn cản cái này một mũi tên trên sức mạnh to lớn đáng sợ cùng cực tiên ý, vững vàng tập trung vào tên kia cổ thánh đại năng, khủng bố phong mang như lửa, như đã đâm vào hắn lồng ngực. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là một phương trung đẳng vị diện bày ở tại đây một mũi tên trước mặt, đều phải bị tê liệt đáng chết ra trong lòng hắn hiện ra một loại hoảng sợ, lộ ra một tia kinh hoàng, hắn ở sợ hãi cái chết. Thế nhưng là dù vậy, vụ mũi tên kia xuyên qua hắn lồng ngực, đâm thủng trái tim của hắn, tương tự cu nở dê xé nát hắn thần thức. Không có máu tươi tung tóe cảnh tượng, cũng không có loại kia rung chuyển trời đất dọa người chi cảnh. Mà một màn như thế QNZ phát sinh ở mười mấy nơi hoặc xa hoặc tiến vào địa phương. Chuyện này đông đảo đại tần người làm ngơ ngác, bọn họ đem hết toàn lực, có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản địch nhân, cũng tại người trước trong tay, chẳng qua là một mũi tên loại cảm giác này giống như là cổ thánh đại năng xoay tay mặt giết thánh nhân. Loại này chênh lệch QNZ đồng dạng để một ít đại tần tướng lãnh làm xấu hổ. Tướng quân thuộc hạ tham kiến lữ tướng quân một người mà đến. Trong mỉ hệ NG không biết tham lộ nói, chính là cao thuận con ngươi bên trong đều là ước sắc, hắn rõ ràng, đã từng, chiến loạn khởi nguồn, nếu không có người trước dành cho hắn một mảnh nơi ngủ say, làm sao có sau đó cao thuận? Làm sao có đã từng uy chấn một phương hãm trận quân? Ha ha, không nghĩ tới ngươi cu NG trọng sinh, không tồi lữ bố hoảng hốt thời gian cũng là biết rõ, xoay đầu lại, nhìn về phía còn lại đi tới người dũng cảm nở nụ cười. Xin chào chư vị đồng liêu, xin chào lữ tướng quân, cả đám cũng là đáp lễ, có bao nhiêu tất cả vẻ kinh dị. Chư vị, lữ mô đi một chút sẽ trở lại, làm phiền chư vị bảo vệ tốt hoàng thượng. Lữ bố ánh mắt nhìn về nơi xa, xuyên thấu qua mênh mông, tựa hồ có thể nhìn đến cái kia xa xôi trong tinh không tất cả. Lập tức ánh mắt phía bên phải chuyển hướng tới hoàng cung nơi sâu xa, phá toái hư vô chi địa. Nơi đó một màn kia chói mắt chùm sáng mỗi lần hít thở, nhanh chóng. Tựa hồ đã tiếp cận cực hạn. Rất hiển nhiên, cũng đã là tiến vào quan trọng nhất bước ngoặt. Nhưng mà lữ tướng quân cũng phải cẩn thận chư tướng điểm ứng, lại là nhắc nhở một câu, bọn họ trên thân đều là bị thương, vô pháp giúp được gấp cái gì. Mà trong tinh không, có khác cường địch, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tuy tiện người trước rất là cường đại hạ hạ, thế này giữa tôn chi dưới vẫn chưa có người nào có thể thương tới đến lữ mỗ một thân chiến khải nếu như chiếu giỏi, tất cả dị thải. Hét dài một tiếng, một đạo đỏ thẫm như mây thân ảnh đạp khoảng không mà đến, chính là Xích Thố Mã. Lữ bố nhảy lên, kỵ Xích Thố Mã, bước lên tinh không. Xích Thố Mã chính là cổ thánh cảnh giới nhân yêu thú, tự nhiên là có thể bước vào trong tinh không. Ai, không hổ là Tam Quốc lúc đệ nhất manh tướng mọi người nhìn nhưng, hoàn toàn cảm thán tổ chìm rơi xuống đất, nào có chứng trùng cu nở dê có người thần sắc băng lãnh. Tàn tạ tất cả kích lên một ít võ tướng trong lòng sát ý Tử Vân Hoàng Triều ánh mắt băng hàn, nhắm thẳng vào BNB. Phá toái tất cả, phá toái thế giới cái này chậm rãi khôi phục. Oanh sâu xa thăm thẳm bên trong, có một tiếng cự đại nổ vang. Cái này oanh một cao y tiếng hót, bao quát toàn bộ Tần Châu Đa Y Đi A, thậm chí truyền khắp ước vạn dặm, đến còn lại Đại Châu. quỷ khóc thần hào, tựa như thiên đang khóc.